Chương 1426, đấu pháp. 1426 hắn không có phát hiện chúng ta, cho nên bọn hắn nói thế nào đều được, nếu là bị cái long chủ kia tìm được các ngươi tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Lục Vân vội vàng truyền âm nói. Lục Vân truyền âm, tại công đức chi lực bảo vệ dưới, không có bất kỳ cái gì ba động, M.I.K.I.N.I. cửu giai vương căn bản là không cách nào phát hiện. Long Điệp cùng Long Bá Thiên hai cái lúc này mới an tĩnh lại, các nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là hoàn toàn trắng bệnh. Hiện tại hai cái này, một cái là thất giai vương, một cái dứt khoát chính là một cái chuẩn vương, bị Long Không Sơn những lao quái vật này bắt được, các nàng liền hoàn thủ, liền tự sát chỗ trống đều không có. Long Điệp cùng Long Bá Thiên hai người không thể coi thường, nếu là đồng thời luyện hóa hai người bọn họ, tất nhiên sẽ khống chế Hồng Mông thứ hai, đầu thứ ba Đại Long. Hai cái này tiểu nha đầu mặc dù sống được lâu, nhưng lại kinh nghiệm sống chưa nhiều, các nàng căn bản liền không biết mình ý nghĩa, thậm chí cũng không biết hiện tại các nàng nghe được đối thoại, trên thực tế chính là cố ý dẫn các nàng đi ra. Long Không Sơn tất nhiên đã cảm thấy được Long Điệp cùng Long Bá Thiên đến nơi, chỉ là bọn hắn không có tìm được hai người này đến tột cùng ở nơi nào mà thôi. Long Điệp cùng Long Bá Thiên đột nhiên biến mất, Long Không Sơn vương giả cũng đã cảm thấy được hai người này tồn tại, đang tìm không đến các nàng phía dưới, cũng chỉ có thể ra hạ sách này, dùng loại này lừa dối đứa nhỏ thủ đoạn để các nàng chính mình bại lộ. Hiện tại các ngươi hai cái không nên khinh cử vọng động, hết thể nghe ta. Lục Vân nghiêm túc truyền ngôn. Ngươi nói, hắn có thể hay không đem chúng ta hai luyện hóa rồi? Long Bá Thiên bám vào Long Điệp bên hai, nhỏ giọng truyền âm hỏi. Sẽ không? Long Điệp mười phần khẳng định nói. Ngươi liền xác định như vậy? Long Bá Thiên có chu tờ mê hoặc nhìn Long Điệp. Chính là có lòng tin như vậy. Long Điệp hay là thiếu niên kia bộ dáng, nàng ngỡ ngực một cái mức, như tầm như mã tầm mã, ta là người khiêm tốn, ta nhìn chúng người cu nở dê tất nhiên là quân tử. Long Điệp cũng không biết là cùng ai học những thứ đồ nổn ngang này. Lục Vân cũng không biết hai cái này tiểu nha đầu đang suy nghĩ gì. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thao túng chung quanh khí lưu, để bọn hắn tận lực rời xa cái kia chín tôn kinh khủng cựu giai vương. Hiện tại Lục Vân cũng không dám hướng tầng thứ 9 lối vào cái kia bên cạnh đi, e sợ cho Long Không Sơn ở bên kia bố trí xuống thiên la địa vong trở lấy bọn hắn. Không tốt, bọn hắn đã biết chúng ta ở chỗ này. Đột nhiên, Lục Vân trong lòng đột nhiên nhảy một cái, giờ khắc này, Lục Vân hoảng sợ phát hiện, trong hư không, một đạo như thủy ngân thần niệm một tấc đảo qua hư không, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Tốt một cái Long Không Sơn, bọn này lão long trí thông minh thật là không thể đánh giá thấp. Lục Vân hít sâu một hơi, giờ khắc này, quan tưởng chi thân của hắn đột nhiên tĩnh lại, hóa thành một đoàn thuần túy tư duy, đem Long Điệp cùng Long Bá Thiên hai người triệt để bao vây lại. Thế nào hai cái tiểu nha đầu giật nảy mình, nhưng là các nàng cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là lặng lặng lưu tại Lục Vân nội bộ quan tưởng chi thân. Bọn này lão long nói mỗi một chữ đều không nên tin, cũng không cần bởi vì bọn họ lời nói mà sinh ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Lục Vân thanh âm tại trong đầu của các nàng vang lên, không đúng, hiện tại các ngươi phong bế các ngươi ngũ giác lục thức, đem hết thể đều giao cho ta. Lục Vân hít sâu một hơi, suy nghĩ của hắn cu nở dê hơi có chút lộn xộn. Đây là hắn lần thứ nhất cùng cựu giai vương đấu pháp, hơn nữa còn là chín tôn cựu giai vương, hắn không dám có bất kỳ phất lờ. Cũng chính là ơ thơ y điếm na y. Lục Vân bản tôn ngồi xếp bằng xuống, đem toàn bộ tinh thần đều tập trung vào quan tưởng chi thân nơi này. Lục Vân không phải cựu giai vương, cũng không có chống lại cựu giai vương thực lực, nhưng là hiện tại, hắn lại tại cùng chín tôn cựu giai vương đấu trí đấu dũng, cái này khiến Lục Vân trong lòng sinh ra một loại không hiểu thấu hưng phấn. Long Không Sơn này tầng thứ 8 hư không đã sinh ra một đạo to lớn phong bạo, chín tôn cựu giai vương thần niệm không ngừng tại cái này chút phong bạo ở trong thăm dò, ý đồ đem dấu ở trong đó sinh linh móc ra. Nhưng là Long Không Sơn cái này chín tôn cựu giai vương chỉ là cho rằng các nàng dùng một loại phương pháp đặc thù dấu ở tầng thứ 8 bên trong, lại nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, Lục Vân lấy sinh tử thần thông đại tiểu như ý, đem thân thể của bọn hắn hóa thành so trong hư không lơ lửng hạt nhỏ còn muốn nhỏ vật thể. Lại thêm Lục Vân lấy công đức trái cây luyện chế liễm tức phù, càng đem bọn hắn khí tức trên thân hoàn mỹ ẩn giấu đi. Liền xem như cái kia một chút xíu thần thông ba động, cu nở dê triệt để biến mất đi. Đây chính là Lục Vân tá đạo toàn bộ triển khai, lấy thuần túy tá đạo chi lực, cùng cựu giai vương đấu pháp. Trong hư không, Lục Vân quan tưởng chi thân triệt để tản ra, lấy thuần túy tư duy chi lực đem Long Điệp cùng Long Bá Thiên bao vây lại, Sau đó bọn hắn trực tiếp chui vào một hạt nho nhỏ hạt bụi nhỏ bên trong, triệt để ẩn giấu đi. Bất quá Lục Vân tư duy, nhưng như cũ chủ đạo nơi này hạt bụi nhỏ, cùng chung quanh mặt khác hạt bụi nhỏ cùng một chỗ, chậm rãi hướng phía tầng thứ 9 lối vào tới gần. Chín đầu lão long riêng phần mi nhờ xoay quanh tại một ngọn núi phía trên, bọn hắn thần niệm giống như là thủy triều phóng xuất ra, không ngừng tìm kiếm lấy phương này hư không hết thể khả nghi địa phương. Không có. Đông Dương, long chủ mở to mắt, sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn, chuyện gì xảy ra cái kia hai đầu đại long, một cái là thất giai vương, một cái dứt khoát không có thành vương. Các nàng làm sao có thể tránh thoát chúng ta dò xét hẳn là các nàng không có tới một đầu màu đen cự long có chút chần chờ nói. Các nàng tuyệt đối tới ngay tại cái này tầng thứ 8 bên trong. Long chủ ánh mắt kiên định, không chần chờ chút nào, các nàng nhất định ngay tại bên trong hẳn là có người trong bóng tối trợ giúp các nàng. Chẳng lẽ là tiên vương mặt khác cự long theo bản năng liền nói ra tên của tiên vương? Long chủ không có trả lời, tiên vương bây giờ tại tầng thứ 7. Bất quá hắn đang cùng cái Kim Việt kia đánh một trận xong, liền nhập định đi long chủ QNZ có chút không dám xác định. Nếu là tiên vương ngồi tại tầng thứ 7, lại có thể trợ giúp thân ở tầng thứ 8 Long Điệp cùng Long Bá Thiên, vậy liền thực sự quá kinh khủng. Sẽ không đột nhiên, đầu kia nhìn như lỗ mãng, kỳ thực gian trá xích long có chút chần chờ nói, chân vương trợ giúp các nàng chân vương long chủ lắc đầu, chân vương nếu là tới, trực tiếp giết tới tầng thứ 9 lấy đi tổ long chi huyết chính là... Chúng ta còn có thể ngăn cản sao? Không thể nào là chân vương, đừng nghe bọn họ lừa dối. Lục Vân nhìn thấy Long Bá Thiên cùng Long Điệp hai người ý động, nhịn không được phân hóa ra một tia tư duy, hung hăng gõ gõ đầu của các nàng. Hai cái này bản thể coi như không chân chân vương, QNZ có được chân vương lực lượng. Hiện tại cái này chín đầu lão long tìm không thấy Long Điệp cùng Long Bá Thiên, liền cố ý nói ra chân vương đến, phải muốn dẫn dụ các nàng bản thể đến đây. Chân vương trước đó đầu kia hắc long long vương có lẽ chính là một tôn chân vương, nhưng hắn còn không phải bản vây ở long không sơn, trở thành số long hội này một cửa ải. Hôm nay may mà ta một đạo quan tưởng chi thân đi theo đến đây, nếu không hai cái này tiểu nha đầu ở đâu là đám kia lão long đối thủ. Lục Vân một bên lẩm bẩm, một bên thao túng hạt bụi nhỏ đi tới tầng thứ 9 lối vào. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.